Khí vũ trụ, chương 381, rào sát yểm ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 381, rào sát yểm ma. Tiên quân có thể không nên xem thường Kiều Ngao Mục. Người này ngắn ngủn mấy chục năm thời gian liền từ một cái kim tiên tu luyện đến đại la kim tiên, có thể thấy được hắn tốc độ tu luyện thật là nhanh. Không chỉ có như thế, người này thủ đoạn còn cực kỳ đáng sợ. Mà ngay cả Tiềm Cung đối với hắn cũng là vài phần kính trọng, hơn nữa đem mang cách ngũ vũ tiên giới. Tỉnh Mậu Đình nói ra. Tiên đình vương ngoại trừ dùng chỗ tiên đình danh hào xưng hô bên ngoài, còn có thể xưng là đại đế hoặc là tiên quân, bất quá tiên quân là càng thêm thân thiết một loại. Ngắn ngủn mấy chục năm liền từ kim tiên khóa nhập đại la kim tiên. Cái này cảnh giới tu luyện tuyệt không so với hắn chậm a, hắn vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Ngoại trừ sung túc tu luyện tài nguyên bên ngoài, lớn nhất bí mật tựu là vũ trụ duy mô hình. Không có vũ trụ duy mô hình hắn hiện tại không chỉ nói chân tiên, thậm chí liền hư thần cảnh đều không nhất định đến. Bởi vậy có thể thấy được cái này Kiều Ngao Mục nhất định cũng có thật lớn bí mật, xem ra lần sau gặp phải người này, hắn ngược lại là phải cẩn thận một chút. Bất quá Tiềm Cung đem Kiều Ngao Mục mang đi cũng không phải nhất định nhìn chúng Kiều Ngao Mục tư chất, rất có thể là nhìn chúng Kiều Ngao Mục trên người bí mật. Ta đã biết tại trùng kiến ngũ vũ tiên đình trước khi ta còn cần đem ngũ vũ tiên giới yểm ma giải quyết. Tỉnh tư chủ, người biết ngũ vũ tiên giới yểm ma triều nhiều nhất là ở đâu? Tựu là loạn cốt chi địa, ngũ vũ tiên giới yểm ma toàn bộ là linh vi tiên vực băng hóa khô tới, những yểm ma này đã đi ra linh vi tiên vực băng hóa khô sau. Ngay tại loạn cốt chi địa đã thành lập nên căn cứ địa, hơn nữa những yểm ma này tựa hồ còn rất có tổ chức tính. Trước khi ta ngũ vũ tiên giới cũng tập trung mấy trăm vạn tu sĩ quân vây công loạn cốt chi địa, tại loạn cốt chi địa yểm ma sắp tan tác thời điểm, đã đến còn lại tiên vực yểm ma rõ ràng điên cuồng hồi viện binh. Tỉnh Mậu Đình nói đến đây cũng là thở dài. Thì ra là trận chiến ấy, làm cho ngũ vũ tiên giới sinh ra một loại yểm ma không cách nào chiến thắng cảm giác. Trận chiến ấy chết đi trên trăm vạn tu sĩ quân cũng là hoàn toàn tán loạn, rốt cuộc tổ chức không đứng dậy rồi. Trên thực tế chúng ta đối với yểm ma triều mất đi tin tưởng thì ra là trận chiến ấy tạo thành. Nếu như không phải trận chiến ấy, làm một cái tiên đình vương, ai nguyện ý buông tha cho chính mình tiên vực. Nghe Tỉnh Mậu Đình lời nói, Lam Tiểu Bố càng phát khẳng định những yểm ma này là có người cố ý thả ra. Biết rõ lựa chọn địa phương làm căn cứ địa, rõ ràng cho thấy muốn thời gian dần qua cắn nuốt sạch toàn bộ ngũ vũ tiên giới. Cái này rất giống ma huyền tiên vực yểm ma, lựa chọn ma huyền viễn cổ chiến trường làm căn cứ địa, đạo lý đồng dạng. Kiều Hưng, loạn cốt chi địa tựu là trước kia chúng ta tới cái chỗ kia a, Lam Tiểu Bố nói ra. Kiều Hưng mau chạy ra đây. Đúng vậy, cái chỗ kia tựu là loạn cốt chi địa. Nếu như thế, chúng ta bây giờ tựu đi loạn cốt chi địa. Lam Tiểu Bố lập tức nói, hắn mơ hồ cảm giác mình khắp nơi rào sát yểm ma, nhất định hư mất cái nào đó đại năng chuyện tốt. Có thể hắn cũng không thể tránh được loại chuyện này lại tới một lần, hắn làm theo sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạn cốt chi địa so viễn cổ chiến trường thậm chí còn muốn đại, Lam Tiểu Bố bỏ ra gần nửa tháng thời gian, tại không làm kinh động yểm ma dưới tình huống bố trí một cái cửu cấp rào sát tiên trận. Bất quá cái này rào sát tiên trận cùng Lam Tiểu Bố trước khi bố trí rào sát tiên trận bất đồng, trước khi hắn bố trí rào sát tiên trận, chỉ cần đi vào đại trận trong phạm vi cái kia lập tức cũng sẽ bị rào sát. Cái này đại trận, Lam Tiểu Bố dự lưu rất nhiều sinh tồn không gian, tiến vào rào sát đại trận về sau, chẳng những không sẽ lập tức bị rào sát còn sẽ có cơ hội oanh phá tiên trận. Đương nhiên, đây là một loại biểu hiện giả dối, oanh rách nát đều là cửu cấp tiên trận bên trong ngụy trận. Sở dĩ làm như vậy, Lam Tiểu Bố là muốn đem sở hữu yểm ma toàn bộ đưa tới, sau đó một lần tiêu diệt. Nếu không làm cho hắn một cái tiên vực đi rào sát yểm ma thật sự là quá mức lãng phí thời gian. Đến bây giờ mới thôi, hắn thậm chí cũng không biết hỗn độn bí cảnh đến cùng lúc nào mở ra. Hơn nữa hắn còn phải tìm được Tiềm Cung, bằng không thì liền tham gia bí cảnh cơ hội đều không có. Những yểm ma này bộ phận có một ít chí lực, chỉ cần cảm giác được có thể không ngừng oanh phá rào sát tiên trận tựu sẽ không ngừng vọt tới. Đương nhiên tại Lam Tiểu Bố xem ra, muốn giết sạch yểm ma là không thể nào. Đã đến nhất định được trình độ về sau, yểm ma tự tính toán lại đần cũng sẽ đình chỉ tuôn hướng rào sát tiên trận. Đã đến lúc kia yểm ma số lượng chắc có lẽ không nhiều lắm, có thể phát động tu sĩ quân chậm rãi rào sát. Nửa tháng sau, Tỉnh Mậu Đình tự mình dẫn đầu một vạn tu sĩ quân vọt vào loạn cốt chi địa. Dựa theo Tỉnh Mậu Đình lời nói, chỉ cần tu sĩ quân tiến vào loạn cốt chi địa, yểm ma tất nhiên sẽ bay vọt mà ra rào sát tu sĩ quân. Quả nhiên, tại một vạn tu sĩ quân mới vừa tiến vào loạn cốt chi địa thời điểm, chân trời giống như đám mây yểm ma triều tựu mang tất cả tới. một vạn tu sĩ quân tại đây vô cùng vô tận yểm ma triều ở bên trong, thật giống như nộ trong nước một thuyền lá nhỏ. Cái này một vạn tu sĩ quân cũng không biết nơi này có cửu cấp tiên trận, tại vô cùng yểm ma triều tới về sau, cho dù là Tình Mậu Đình lại quát bảo ngưng lại cũng không cách nào ngăn cản cái này một vạn tu sĩ quân chạy tán loạn. Yểm ma bầy thủ lĩnh mặc dù có chút chỉ số thông minh, nhưng cũng không cách nào lý giải vì cái gì trước khi mấy trăm vạn tu sĩ đại quân đều thất bại, hiện tại làm cho một vạn tu sĩ chào theo nghi thức quân đội tới đánh cho đối mặt bỏ chạy. Chúng thậm chí không nhớ rõ nửa tháng trước một cái lục cấp rào sát tiên trận rào sát chúng vô số đồng bạn, hoặc là đối với chúng mà nói, chỉ có chuyện trước mắt mới nhớ rõ rõ ràng nhất. Vô cùng yểm ma vọt vào rào sát tiên trận bên trong, Lam Tiểu Bố kích phát rào sát tiên trận. Tại đây yểm ma đẳng cấp cao nhất cũng không quá đáng là thất cấp yểm ma, tại cửu cấp rào sát trận xuống, thậm chí không cần nửa nén hương thời gian. Vì hấp dẫn càng nhiều nữa yểm ma tới, Lam Tiểu Bố làm cho những yểm ma này không ngừng đột phá tiên trận phòng ngự, thậm chí nửa ngày thời gian trôi qua cũng không có rào sát đến 1/5. Lam Tiểu Bố dám làm như vậy là vì biết rõ tại đây không có thất cấp đã ngoài yểm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cùng ma huyền tiên vực bình thường, có cựu cấp yểm ma, cái này loại cấp thấp vây điểm đánh viện binh kế sách căn bản là không thể thực hiện được. Chính như Tình Mậu Đình nói bình thường, đường chiến cuộc cầm cự được về sau, một luồng sóng yểm ma từ đằng xa tới, sau đó chen chúc vọt vào rào sát tiên trận bên trong. Vô luận đến bao nhiêu yểm ma tiến vào tiên trận bên trong, yểm ma tổn thất đều là dựa theo tỷ lệ đến. Một tháng đi qua, chết ở rào sát tiên trận bên trong yểm ma đã đếm không hết, y nguyên còn có yểm ma chiều chen chúc tới, có thể thấy được đi vào ngũ vũ tiên giới yểm ma có bao nhiêu. Tỉnh tư chủ, chỉ sợ ngươi đã đoán sai. Yểm ma coi như là lại ngu dốt, tại loại này không ngừng rào sát xuống, cũng hẳn là đã ngừng lại. Có thể ngươi xem, tại đây yểm ma vẫn là vô cùng vô tận vọt tới, hơn nữa bất kể hao tổn. Lam Tiểu Bố nói ra, dù là không có cựu cấp yểm ma, thất cấp yểm ma dựa vào bản năng cũng biết nơi này là một cái tử vong địa, nếu như thế, vì sao còn muốn vọt tới? Tỉnh Mậu Đình bọn người đã sớm xem ngây người, tiên trận đế thật sự là thật lợi hại. Nếu như sớm có loại này rào sát đại trận, ngũ vũ tiên giới sợ cái gì yểm ma? Hiện tại Lam Tiểu Bố câu hỏi, Tỉnh Mậu Đình cũng không biết hắn đến cùng có hay không đoán sai. Trên thực tế hắn cũng hoài nghi cái nhìn của mình rồi, yểm ma tựu là lại ngu dốt, cũng không trở thành biết rõ hẳn phải chết cũng hướng tại đây điền a, thẳng đến 2 tháng đi qua, đến giúp yểm ma mới dần dần biến mất, Lam Tiểu Bố phát động rào sát tiên trận, đem tiên trận trong sở hữu yểm ma rào sát không còn. Cái này ác mộng cuối cùng kết thúc, trông thấy chồng chất như núi yểm ma nội hạch, Tình Mậu Đình nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hãy đi trước nhìn xem, đến cùng có cái gì địa phương cổ quái. Lam Tiểu Bố chạy trước hướng về phía yểm ma ẩn thân hang ổ, tại đây lại là một cái tự nhiên ẩn nấp đại trận. Cung Doãn Kỳ kinh ngạc nói, tại trước mặt bọn họ chính là một cái sơn cốc, bên ngoài sơn cốc sương mù lượn lờ, thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi vào. Đây không phải ẩn nấp đại trận, cái này hình như là một cái đã vượt qua cửu cấp tiên trận trận bàn. Lam Tiểu Bố cầm ra từng thanh trận kỳ, trọn vẹn bố trí một ngày thời gian, chung quanh sương mù mới thời gian dần qua tiêu tán. Lập tức Lam Tiểu Bố tay một chương, một khối trận bàn rơi vào trong tay của hắn. Đây là dùng trận văn khắc trận văn trong ẩn chứa quy tắc, dùng Lam Tiểu Bố trận đạo trình độ cũng không cách nào nhìn rõ ràng. Cái kia là cái gì? Trận bàn bị Lam Tiểu Bố lấy đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái chừng cao 3 trượng trứng sao. Sở dĩ nói là trứng sào, là vì vậy dựng thẳng đứng lên thứ đồ vật vẻ ngoài như một cái sào huyệt, hình dạng lại cùng một miếng trứng gà. Nguyên lai vẫn lạc tu sĩ đều bị chuyển đến nơi đây rồi. Đồng Ngọc Sát lúc nói chuyện, mình cũng cảm giác được toàn thân không thoải mái. Tại đây trứng sào cách đó không xa, là chồng chất thành núi bạch cốt. Từng đống đầu người còn bày ở trứng sào chung quanh, tựa hồ là cho cái đó và trứng sào hưởng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố tế ra trường kích oanh dưới đi, cuồng bạo tiên nguyên oanh tại đây trứng xào phía trên, trứng xào phát ra một tiếng răng rắc vỡ vang lên, sau đó mọi người khiếp sợ phát hiện tại đây trứng xào trong lại là một cây cây ăn quả bên trên chỉ tiếp một miếng trái cây, cái này miếng trái cây nửa thanh nửa hồng, rõ ràng còn chưa thành thục. Đây là cái gì trái cây? Cung Doãn Kỳ hỏi, không có ai biết, coi như là Lam Tiểu Bố cũng không biết, hắn linh thực vũ trụ cơ hồ ghi lại sở hữu vũ trụ linh thảo, hết lần này tới lần khác không có loại vật này. Ta trước thu lại nói sau. Lam Tiểu Bố đánh ra từng đạo cấm chế, đang muốn đem cái này một cây cây ăn quả toàn bộ thu thập, đã nhìn thấy bị hắn nổ nát trứng xào lập tức tiêu tán không thấy, cây ăn quả héo rũ thượng diện cái này miếng trái cây ngã rơi xuống. Không đợi cái này miếng trái cây rơi trên mặt đất, Lam Tiểu Bố tay một cuốn, cái này miếng trái cây đã bị hắn đưa vào một cái hộp ngọc bên trong. Sau đó đánh lên cấm chế, ném vào vũ trụ duy mô hình. Đây là một miếng cái gì trái cây hắn hiện tại không biết, chờ hắn không rảnh rỗi sau chậm rãi nghiên cứu. Chúng ta lập tức hồi Mâu Bắc Đại Tiên Thành, Lam Tiểu Bố nói ra. Trở lại Mâu Bắc Đại Tiên Thành, chờ Ngũ Vũ Tiên Đình thảo kiến sau khi đứng lên, Cung Doãn Kỳ lập tức muốn dẫn lĩnh tu sĩ quân đi rảo sát Ngũ Vũ Tiên giới còn sót lại yểm ma. Mâu Bắc Đại Tiên Thành Linh Vi Tiên Đình Vương Điện, tuy nhiên Lam Tiểu Bố ly khai Linh Vi Tiên vực nhiều năm, nhưng Linh Vi Tiên Đình nhưng vẫn là bình thường vận chuyển. Linh Vi Tiên vực có thể làm được điểm này, công lao lớn nhất chính là Cổ Phi Hòa. Cổ Phi Hòa một mực nhớ Lam Tiểu Bố ơn chi ngộ, tận tâm tận lực chống cự yểm ma, cũng tận tâm tận lực giữ gìn Linh Vi Tiên vực. Cũng bởi vì Cổ Phi Hòa tại, Mâu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Vũ Trụ một mực bình yên vô sự. Hoắc Lan, Hầu Hiên Thành cùng Sa Doãn Thiệu cái này vài tên tiên vương cũng bởi vì khâm phục Lam Tiểu Bố trả giá, cũng không có đối với Linh Vi Tiên Đình khoa tay múa chân, hơn nữa cũng một mực đều tại chống cự Linh Vi Tiên vực từ bên ngoài đến xâm lấn yểm ma. Trên thực tế mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như không phải Lam Tiểu Bố trước khi đi bố trí lục cấp phòng ngự tiên trận, Linh Vi Tiên vực sớm được yểm ma triều thôn tính tiêu diệt rồi, căn bản là đợi không được hiện tại. Bất quá hôm nay, Mâu Bắc Đại Tiên Thành lại đến rồi một gã khách không mời mà đến. Nói là khách không mời mà đến, là bởi vì người này tu vi đối với Linh Vi Tiên vực tiên vương mà nói thật sự là quá cao, đây là người tiên đế cường giả. Cách chương.